Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1284, đồng lưu. Tốt, ta sẽ xin bế quan phủ lệnh, tại tiếp xuống tới trong một khoảng thời gian bế quan không ra. Nhìn Vương Cố nói nghiêm trọng, Vương Sương cũng biết can hệ trọng đại, không phải bốc đồng thời điểm. Đương nhiên, không hài lòng vẫn phải có, nếu như có thể lựa chọn, không có người muốn làm rùa đen rút đầu, một người độc chiến thiên hạ sảng khoái hơn, chỉ là có thời điểm, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không phải người muốn thế nào liền có thể như thế nào. Nhị muội có thể bế quan không ra, người nơi này liền không dễ làm, giao phó xong Vương Sương về sau. Vương Ngố lại quay đầu nhìn về phía Vương Húc, mở miệng nói, Đại Vương Thành mặc dù là vương gia hạch tâm thành thị. Chỉ lấy phòng ngự đến nói, không đủ bí cảnh 10 phần 1 trong, thật đến tình trạng kia. Cái thứ nhất bị phá hủy khẳng định là nơi này, chiến loạn cùng một chỗ. Chúng ta tòa này khoảng cách cửa thành rất gần tửu lâu chắc chắn đứng mũi chịu sào. Tam đệ ngươi không có tu vi. Dưới mắt lại chiến loạn sắp tới, nơi này đối ngươi là họa không phải phúc. Theo ta thấy, ngươi vẫn là trở lại tổ địa đi thôi. Bên kia mục tiêu càng nhỏ hơn chút, mà lại chúng ta mạch này thế hệ kinh doanh tổ địa. Thỏ khôn có ba hang phía dưới chính là gặp được tập kích. Cũng có thể an toàn đem người chuyển di ra ngoài. Hệ số an toàn còn muốn vượt qua Đại Vương Thành. Còn chưa tới tình trạng kia, Vương Húc thân là hồn điện thánh tử, làm sao lại không rõ ràng hồn điện động tác, dưới mắt hồn điện, còn không có làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Vương Cố lo lắng bất quá là buồn lo vô cớ. Ngược lại, chính là thật đến tình trạng kia, hồn điện ngay cả Đại Vương Thành đều công phá, hiển nhiên đã đến quyết chiến thời điểm. Kia thời điểm ẩn không che giấu tung tích đã không trọng yếu. Sinh tại yên vui, chết bởi gian nan khổ cực. Có một số việc vẫn là phải sớm cân nhắc. Ta cảm thấy, mắt thấy Vương Cố còn muốn giảng đại đạo lý. Vương Húc liền cười ngắt lời nói. Đại ca, ta cũng không phải ngoan cố không thay đổi người. Thật có cái kia manh mối. Ta sẽ ngay lập tức rời đi nơi này. Bất quá lấy mắt xuống tới nói những này còn quá sớm đi, ta cùng nhị tỷ khác biệt, nhị tỷ tại bản gia hiệu lực, gặp được chiêu mộ phải nghe theo khiến làm việc, không thể thiếu xâm nhập hiểm địa, nguy hiểm hệ số rất lớn, ta nha, phế nhân một cái, đại môn không ra nhị môn không bước, bản gia trưởng lão cũng sẽ không để ta chấp hành nhiệm vụ. Hồn điện chính là đánh tới. Tổng không thể thần binh trên trời rơi xuống a. Ta rất tiếc mệnh, nhìn thấy tình huống không đúng cái thứ nhất chạy khẳng định là ta. Ngươi liền không cần vì ta lo lắng. Vương Cố há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là gật đầu nói, như thế tốt lắm, ta ở bên ngoài đi một vòng, phát hiện hình thức cũng không lạc quan, các ngươi đều là ta người thân cận nhất, các ngươi an toàn không việc gì. Lòng ta cũng liền an tâm. Vương Húc cười gật đầu. Bất quá tại nội tâm chỗ sâu, bao nhiêu có chút dự cảm không tốt. Mặc kệ Vương Cố giải thích thế nào, đều không thể phủ nhận. Hắn cũng không xem trọng chín đại thế lực sự thật. Như vậy sao được? Vương Ngô thế nhưng là hắn đẩy ra gánh đỉnh nhân vật. Chính hắn đều không có lòng tin. Có thể trông cậy vào phổ thông đệ tử lòng tin tràn đầy sao? Sớm biết, chuyến này liền không cho Vương Cố đi. Tại Vương gia bên này, Vương Mỗ tựa như sinh hoạt tại Bắc trong triều người thường. Bắc triều cả ngày tuyên truyền các nơi trên thế giới nước sôi lửa bỏng. Chỉ có nơi này mới là thiên đường. Hoang ngôn tiến hành ngàn vạn lần, giả cũng biến thành thật. Vương Cố đi ra ngoài một chuyến. Tựa như Bắc Triều người đi Nam Triều, nhìn ra đến bên ngoài hoa hoa thế giới, hắn đột nhiên phát hiện, bên ngoài không hề giống nói như vậy nước sôi lửa bỏng. mà lại cũng cùng hắn tại Đại Vương Thành phụ cận nhìn thấy khác biệt. Trước kia, Vương Cố chấp hành nhiệm vụ địa phương, chỉ ở Vương gia phạm vi thế lực phụ cận, xa nhất cũng chính là song phương thế lực chỗ giao giới. Tại bên kia, hồn điện lực khống chế không mạnh, nhận Vương gia nhân ủng hộ cùng cổ động, hồn điện khu chiếm lĩnh bên trong thường xuyên bộc phát khởi nghĩa. Tự nhiên mà vậy, tại loại này khu vực hồn điện, thủ đoạn cũng so cái khác địa phương khốc liệt, mà tại chính thức thâm niên khu chiếm lĩnh, cùng nhìn bên này đến hoàn toàn tương phản, nơi đó tu sĩ cùng người thường đã tiếp nhận hồn điện người lãnh đạo thân phận, chẳng những không có phản kháng, mà lại song phương chung đụng vui vẻ hòa thuận. Có thể nghĩ, chuyện này đối với Vương Cố xung kích lớn bao nhiêu. Vương gia là chính nghĩa một phương, hồn điện là tà ác một phương, loại quan niệm này sâu tận xương tủy. Thế nhưng là tại hồn điện thâm niên khu khống chế, hắn phát hiện tại người thường trong lòng, hồn điện tài là chính nghĩa một phương, bọn hắn là hẳn là bị đánh bại người xấu, không có tương đối liền không có tổn thương. Vương Cố nhìn càng nhiều, càng phát hiện hồn điện khó mà bị dao động, cũng tương tự lần thứ nhất hoài nghi, chống cự thật sự có ý nghĩa sao? Bọn hắn thật cần chống cự sao? Mang loại nghi vấn này, Vương Cố tâm tình rất loạn, một mực kiên thủ chống lại chi tâm cũng có mấy phần buông lỏng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Vương Cố chuẩn bị ngược lại phạt. Chỉ có thể nói hắn tâm loạn, phảng phất đã mất đi mục tiêu cuộc sống. Đại ca, ngươi những lời này nói không đúng. Sao có thể dài người khác chí khí, diệt uy phong mình đâu? Hồn điện có bắt giữ cao thủ quen thuộc, người thường tạm thời không đề cập tới. Trung cao cấp tu sĩ trong mắt bọn hắn liền cùng thịt mỡ đồng dạng. Ta cái này phế nhân đương nhiên không quan trọng, mặc kệ ai quản lý, dập đầu hô vạn tuế là được rồi. Các ngươi lại khác biệt, bá chủ chi tranh, lui lại lấy chết. Nếu để cho hồn điện đạt được thiên hạ, ngươi, nhị tỷ, phụ thân, chư vị thúc bá, là giết là dốc thịt còn không phải người ta một câu. Chúng ta bây giờ không phải vì hôm nay mà đấu tranh, mà là vì ngày mai còn có tương lai. Chúng ta thua không nổi, Vương gia cũng thua không nổi. Thua, liền rốt cuộc không có tương lai nhưng nói chuyện, mặc kệ là vì ổn định, vẫn là vì giết gà dọa khỉ, Vương gia chúng ta đều là thích hợp nhất cái kia gà a. Vương Húc nhìn như lơ đãng nói chuyện, trên thực tế là hữu tâm tại điểm tỉnh Vương Cố. Thương khung trên thế giới hả, ai cũng có thể đầu hàng, chính là chín đại thế lực không thể, nhất là chín đại thế lực đứng đầu Vương gia. Đồng dạng đạo lý, trận quan độ trước Tào Tháo cũng đã nói. Hắn nói sổ sách hạ văn võ hiền thần, từ tướng quân cho tới khiến binh đều có thể đầu hàng Viên Thiệu, duy chỉ có hắn không được. Hắn không chết, Viên Thiệu sẽ không cam lòng. Vì sao lại dạng này? Bởi vì Tào Tháo bất tử, Ngụy quân quân hồn liền sẽ không diệt. Đợi đến Tào Tháo vung cánh tay hô lên thời điểm, ai dám cam đoan đầu hàng văn võ đại thần sẽ không lại lần tạo phản? Đây cũng là vì cái gì? Lịch triều lịch đại thay đổi triều đại, đều muốn chu sát tiền triều huyết mạch nguyên nhân. Chín đại thế lực cũng là dạng này. Hồn điện sẽ không quản trung tiểu thế lực như thế nào, bởi vì bọn hắn thế lực yếu, đầu hàng về sau rất dễ dàng bị phân hóa, khó mà hình thành trở ngại. Chín đại thế lực lại tương phản, bọn hắn bản thân liền là một lá cờ. Nếu là đầu hàng, hạ chàng chỉ có thể là có mới nơi cũ, qua hầu rút ván, chỉ có tử chiến sao? Vương Cố nói lẩm bẩm, một lúc sau thở dài một tiếng, nói, tốt, không trò chuyện những thứ này, ta lại cho các ngươi nói tin tức tốt. Đại ca, tin tức tốt gì? Nghe nửa ngày tin tức xấu, Vương Xương cùng Xương đánh quả cả đồng dạng. Nghe được tin tức tốt mấy chữ lập tức trấn phấn tinh thần. Đừng nóng vội, Vương Cố trên mặt mang cười, mở miệng nói, ta lần này trở lại bản gia, thấy đến hạch tâm dài lão Vương Đại Phú, hắn đối ta phi thường thưởng thức. Vương Đại Phú cái này người là đương đại gia chủ đệ đệ, ở hạch tâm trưởng lão bên trong mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng hắn nhân duyên lại là tốt nhất. Có hắn ủng hộ ta, tại tăng thêm công lao của ta, ta nhất định có thể tại trong gia tộc rất nhanh đứng vững gót chân. Đến thời điểm Vương Trạch Giai liền không đáng để lo, tối thiểu hắn tại đối phó ta thời điểm hiểu ý có kiêng kỵ, sẽ không lại xuống tay với các ngươi. Nghe nói như thế, Vương Xương từ đáy lòng vì Vương Cố cảm thấy cao hứng, cho rằng đại ca cố gắng rốt cục được đến Vương gia cao tầng tán thành, mảy may không có chú ý tới. Khi Vương Cố nói lên Vương Đại Phú thời điểm, Vương Húc khóe miệng đi lên vểnh lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?